Nick gả thiên kim, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182 đem chết. Hình bộ thiên lao, giờ phút này ngọn đèn dầu đen tối. Có lão thử chạy vội quá phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Còn có cái gì động vật gặm cắn đồ ăn động tĩnh. Quái kêu cùng tiếng khóc thỉnh thoảng truyền đến. Trong một góc, Vĩnh Ninh công chúa ôm đầu gối ngồi, nàng gắt gao dựa gần Thẩm Ngọc Dung kia mặt hàng rào. Phảng phất như vậy sẽ được chút sinh khí. Này bé ngày, nàng cầu xin quá, uy hiếp quá, đem chính mình cổ tay gian vòng tay cởi ra cấp mục tốt. Hy vọng bọn họ có thể hướng Thành Vương hoặc là Lưu Thái Phi truyền cái lời nói. Ngục tốt thu nàng vòng tay, quay đầu liền đi rồi. Lại vô tin tức, Vĩnh Ninh công chúa khí chửi ầm lên, mắng nửa ngày, giọng nói cũng ếch, mệt đến không có sức lực. Tử tù trước khi đi chặt đầu cơm, luôn là hết sức phong phú. Phía trước Vĩnh Ninh công chúa vẫn luôn chửi rủa nơi này cơm canh không xong. Chờ thật tới rồi cuối cùng một ngày, đầy đất món ngon bãi ở trước mặt, Vĩnh Ninh công chúa lại như là bị kích thích dường như. Nói cái gì cũng không chịu ăn một ngụm, phảng phất ăn này đó, lập tức liền sẽ chết đi, mà kéo dài một khắc, liền không cần đối mặt tuyệt vọng kết cục. Cùng nàng tương phản chính là Thẩm Ngọc Dung. Đã nhiều ngày, Thẩm Ngọc Dung nói cái gì cũng chưa nói. Vĩnh Ninh công chúa quở trách hắn nghe, vừa không an ủi Vĩnh Ninh công chúa, cũng không nghĩ đối sách. Tối nay chặt đầu cơm đưa tới khi Thẩm Ngọc Dung còn có tâm tình chậm rãi hưởng dụng, cho chính mình đổ một chén rượu. Căn bản nhìn không thấy Vĩnh Ninh công chúa sợ hãi. Vĩnh Ninh công chúa tâm như cho tàn. Thành Vương cùng Lưu Thái Phi có nghĩ thầm muốn cứu nàng, sẽ không vẫn luôn không cho người truyền tin cho nàng. Liên tiếp 3 ngày đều không có tin tức, chỉ có thể thuyết minh bọn họ từ bỏ Vĩnh Ninh công chúa. Ngày mai liền phải xử tội. Vĩnh Ninh công chúa nhịn không được đem chính mình báo càng khẩn chút. Bên ngoài đột nhiên truyền đến người tiếng bước chân, còn có ngục tốt nói chuyện thanh. Vĩnh Ninh công chúa cũng không có để ý, mỗi ngày đều sẽ có tân người tiến vào, cũng sẽ có tử tù phạm đi ra ngoài. Hình bộ lao ngục chưa bao giờ thiếu người ngốc. Một lát sau, ngục tốt thanh âm biến mất, người nọ tiếng bước chân còn ở tiếp tục, không nhanh không chậm, ở lao ngục, phá lệ rõ ràng rõ ràng, truyền tới Vĩnh Ninh công chúa trong tai. Vĩnh Ninh công chúa nhịn không được chú ý nghe tới, kia tiếng bước chân ở hướng nàng cùng Thẩm Ngọc Dung nhà tù trước đi tới. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng một cái giật mình, đột nhiên gian hiện lên tân hy vọng tới. Nếu là người này là Lưu Thái Phi cùng Thành Vương phái tới, nhất định đúng vậy, hắn khẳng định là tới nói cho chính mình. Thành Vương cùng Lưu Thái Phi đã làm tốt chuẩn bị, thực mau liền sẽ đem nàng cứu ra đi, giáo nàng không cần lo lắng. Người nọ tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vĩnh Ninh công chúa đã gấp không chờ nổi bổ nhào vào hàng rào sát trước mặt, muốn thấy rõ ràng tới chính là người nào. Nàng thấy được một bên sạch sẽ góc váy nữ nhân. Vĩnh Ninh công chúa nghi hoặc ngẩng đầu, giấu ở nhà tù chỗ sâu trong, trong bóng đêm dựa tường Thẩm Ngọc Dung cũng nâng lên mắt tới, hướng bên này nhìn thoáng qua. Ngọn đèn dầu dần dần ánh sáng người nọ mặt, tuyết da hoa mạo, mày đẹp mắt hạnh, sạch sẽ mà minh diễm. Tuổi trẻ nữ tử mỉm cười nhìn xuống nàng. Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt một khắc, thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng tới. Tiết Phương Phỉ, này thân trang phục trang điểm, thật là cực kỳ giống năm đó Tiết Phương Phỉ. Khi đó nàng lần đầu tiên thấy Thẩm Ngọc Dung, đối Thẩm Ngọc Dung phương tâm ám hứa, biết được Thẩm Ngọc Dung sớm đã có thê thất, trong lòng khinh thường, tìm cái cớ, ở trong yến hội thấy Tiết Phương Phỉ. Tuy rằng đã sớm biết Tiết Phương Phỉ nổi danh, nhưng Vĩnh Ninh công chúa cho rằng bất quá là một người đàn bà, lại là từ sơn dã nông thôn ra tới nữ tử, phụ thân chỉ là cái tiểu lại, bên ngoài truyền thuyết lại thịnh, bất quá này đây tin vịt ngoa, kỳ thật bằng không, nhưng mà chờ nàng thật sự thấy kia minh diễm động lòng người nữ tử. Trong lòng liền điên cuồng dâng lên không cam lòng, Vĩnh Ninh công chúa bướng bỉnh muốn được đến Thẩm Ngọc Dung. Trừ bỏ nàng thật sự thực thích Thẩm Ngọc Dung ngoại, không biết này trong đó có hay không một chút là bởi vì Thẩm Ngọc Dung là Tiết Phương phỉ trượng phu, cho nên Vĩnh Ninh công chúa càng muốn được đến hắn. Nàng rốt cuộc là đố kỵ Tiết Phương phỉ, nàng trong lòng rung lên hoảng hốt, thấy trước mặt nữ tử chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, cách hàng rào sắt cùng chính mình tương vọng, nói: "Công chúa điện hạ." Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên thấy rõ ràng nàng mặt mày. Nàng không phải Tiết Phương phỉ, nàng là Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê. "Khương Lê?" Vĩnh Ninh công chúa cả giận nói, "ngươi như thế nào sẽ đến? Thành Vương cùng Lưu Thái Phi là không có khả năng làm Khương Lê tới truyền lời. Khương Lê xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên không phải là tới cứu nàng. Ta cố ý lại đây, chỉ là vì tưởng cùng công chúa nói mấy câu mà thôi." Khương Lê nghiêng đầu xem nàng, cái này động tác từ nàng làm ra tới, phá lệ thanh linh kiều tiếu, nàng giống như đối mặt cũng không phải đã kể bên hỏng mất công chúa, mà như là đối mặt một cái hồi lâu không gặp bằng hữu dường như. Hàm chứa mỉm cười, ôn ôn nhu nhu nói, "công chúa hiện giờ ở nơi này, kỳ thật vẫn là ta công lao đâu." Vĩnh Ninh công chúa ngẩn ra, "ngươi nói cái gì?" "Công chúa điện hạ cùng Thẩm đại nhân một đoạn tình, sở dĩ thông báo thiên hạ, là bởi vì cùng Lý đại công tử xé rách mặt. Công chúa đối Lý đại công tử không thuận theo không buông tha. Đơn giản là bởi vì Lý đại công tử hại chết ngươi hài tử." Khương Lê nhẹ nhàng nói, "nhưng chuyện này, công chúa thật là oan uổng Lý đại công tử. Ngươi căn bản không có mang thai. Hết thảy bất quá là bởi vì ta dùng một viên giả dựng dược, làm ngươi cho rằng chính mình có thân mình, vì che lấp gấp không chờ nổi gả tới rồi Lý gia, mới có thể lộng tới hiện giờ nông nỗi. Cho nên nói," nàng cười tươi đẹp, "ngươi nói, này hết thảy có phải hay không cùng ta có quan hệ?" "Ngươi?" Vĩnh Ninh công chúa biểu tình từ giật mình chuyển vì khiếp sợ, lại từ khiếp sợ chuyển vì phẫn nộ, đột nhiên nhào lên tiến đến, duỗi tay muốn tới chảo Khương Lê mặt. Khương Lê lui về phía sau một bước, Vĩnh Ninh công chúa cách hàng rào sát, không có biện pháp lại bắt được nàng. Nàng chỉ có thể phí công thét to, "ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi." Thẩm Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn bên này, hắn nghe không rõ lắm Khương Lê đến tột cùng đối Vĩnh Ninh công chúa nói gì đó, khiến cho Vĩnh Ninh công chúa như vậy phẫn nộ. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Khương Lê, gắt gao nhìn chằm chằm. "Tuy rằng hài tử là giả, nhưng người năm đó đối Tiết gia làm những chuyện như vậy lại là thật sự." Khương Lê bình tĩnh nói, "cho nên mặc dù ngươi nói cho người khác, cũng không có người sẽ tin tưởng ngươi nói. Ngày mai sáng sớm, ngươi vẫn là sẽ bị áp phó pháp trường. Trả giá ngươi hẳn là trả giá đại giới." Vĩnh Ninh công chúa thở hổn hển, giống như là một đầu dã thú như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Khương Lê ánh mắt, giống như là muốn đem Khương Lê xé nát. Nàng hỏi, "ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?" "Vĩnh Ninh công chúa." Khương Lê nhìn chằm chằm nàng yến kinh, "ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ngươi làm ta làm như vậy." "Ta, ngươi nói?" Khương Lê thanh âm mềm ấm lại nhu thuận, ở trong bóng tối lại dần dần nhuộm đẫm ra đáng sợ sắc thái. Nàng nói, "ta là tiểu lại nữ nhi, ngươi giẫm chết ta liền cùng giẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản. Kiếp sau đầu thai, nhớ rõ đầu thai ở Thiên Kim nhà." Vĩnh Ninh công chúa đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó như bị sét đánh, kia một ngày đã sớm mơ hồ lời nói, đột nhiên vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. "Bổn cung cùng Thẩm lang tình đầu ý hợp, đáng tiếc thiên có cái ngươi, bổn cung đương nhiên không thể tha cho ngươi. Nếu ngươi là nhà cao cửa rộng nữ nhi, bổn cung có lẽ còn muốn phí một phen trắc trở. Đáng tiếc cha ngươi chỉ là cái huyện nho nhỏ, Yến Nghinh nhiều ít châu huyện, ngươi tiết ra một môn, bất quá cỏ rác, kiếp sau, đầu thai phía trước nhớ rõ ước lượng, đầu thai ở thiên kim nhà, nhớ kỹ, đó là ngươi dung nhan tuyệt sắc, tài học vô song, chung quy chỉ là cái tiểu lại nữ nhi, bổn cung nghiền chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi, Vĩnh Ninh công chúa nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi là người hay quỷ? Ngươi là Tiết Phương Phỉ, ba chữ, rốt cuộc xúc động giấu ở chỗ tối thẩm Ngọc Dung. Hắn chậm rãi bò lại đây, cách hàng rào sắt nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê không có xem hắn, chỉ là nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa. Đột nhiên câu môi, thấp giọng nói, ai nói không phải đâu. Như vậy cuồng vọng, thản nhiên mà, dũng cảm thừa nhận, không có khả năng, không có khả năng. Vĩnh Ninh công chúa liều mạng lắc đầu. Sau này thối lui, nàng cho rằng này hết thảy đều là đang nằm mơ. Có lẽ chỉ là nàng ảo giác, là nàng sợ hãi Tiết Phương Phỉ tới báo thù cho nên muốn đến này vừa ra. Hoặc là căn bản chính là Khương Lê ở hù dọa nàng. Vì chính là cấp Khương Ấu Giao báo thù. Nhưng sao có thể, Vĩnh Ninh công chúa trong lòng biết rõ ràng. Lúc ấy Tiết Phương Phỉ trước khi chết, chỉ có nàng cùng hai cái bà tử ở đây. Kia hai cái bà tử sớm bị diệt khẩu. Trên đời trừ bỏ nàng một người ngoài ý muốn, lại không người nào biết trước khi chết nàng cùng Tiết Phương Phỉ đối thoại. Khương Lê nói lại là một chữ không kém. Nàng nếu là hù dọa chính mình, này đó lại từ đâu mà biết? Này căn bản không có khả năng. Vĩnh Ninh công chúa chạy đến nhà tù chỗ sâu trong, như là sợ hãi tới rồi cực điểm, cự tuyệt cùng Khương Lê đối diện. Khương Lê nhìn Vĩnh Ninh công chúa liếc mắt một cái này hủy hoại nàng tiền sinh nữ nhân, hiện tại như thế chật vật, nơm nớp lo sợ, một câu là có thể lệnh nàng như chim sợ cành cong. Như vậy Vĩnh Ninh công chúa, đột nhiên làm nàng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền trả thù đều hứng thú dã rời. Khương Lê đứng lên, đi ra ngoài, một bàn tay giữ nàng lại góc váy. Thẩm Ngọc Dung ngửa đầu nhìn nàng, hắn nhẹ giọng hỏi, là Phương Phỉ sao? Quen thuộc mặt mày, hắn ánh mắt mang theo chút khiếp sợ, mang theo chút hy vọng, lại sợ hãi, ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phảng phất chỉ cần Khương Lê nói một cái, đúng vậy, hắn liền có vô cùng vô tận nói phải đối Khương Lê nói dường như. Nếu Khương Lê nói một cái, không phải, hắn liền có so thiên còn muốn đại thất vọng cùng ủy khuất. Nhưng Khương Lê chỉ là cúi đầu, dùng sức một xả, góc váy từ Thẩm Ngọc Dung trong tay tránh thoát mở ra. Nàng cũng không thèm nhìn tới Thẩm Ngọc Dung, đi ra ngoài, phu thê ân tình, sớm tại năm đó vẫn là Tiết Phương Phỉ thời điểm, cũng đã chặt đứt, hiện giờ lại mệnh nợ, liền không còn quan hệ, khinh thường với xem, cũng khinh thường với nghe, càng khinh thường với trả lời. Hắn sám hối cũng hào, chấp mê bất ngộ cũng thế, xin lỗi hoặc là dập đầu rơi lệ, nàng đều không có nửa phần hứng thú. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, có phải hay không Tiết Phương Phỉ lại như thế nào? Tóm lại cùng Thẩm Ngọc Dung đã không có bất luận cái gì quan hệ. Khương Lê đi ra nhà tù, bên ngoài vũ còn chưa đình, ngục tốt lấy lòng hướng nàng cười. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền ra tới. Ba người hướng xe ngựa đi đến, đãi đi đến xe ngựa trước mặt khi, Khương Lê sửng sốt, Sa Phu đã thay đổi người, lộ ra mặt là Triệu Kha. Triệu Kha nói, đại nhân thỉnh nhị tiểu thư đi quốc công phủ. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi hai mặt nhìn nhau. Khương Lê đã ngựa quen đường cũ lên xe ngựa, nói, đi thôi. Nàng làm xong chuyện này, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung đã hiểu rõ, dựa theo phía trước cùng cơ hành ước định, hắn hẳn là tới lấy chính mình mệnh. Khương Lê cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Trên đời không có bạch bạch được đến chỗ tốt. Báo thù việc này, không có cơ hành, từ nàng một người làm tới. Nghĩ đến sẽ không giống hiện giờ như vậy thuận lợi. Tái nhậm chức đại giới cũng là hẳn là. Nàng không lời nào để nói. Chương 183 tên thật. Quốc công phủ cửa, đèn lồng cũng bị làm ướt. Triệu Kha đem xe ngựa đình hào. Đồng Nhi căng ra dù giấy, đỡ Khương Lê xuống xe ngựa, cùng hướng quốc công phủ đi đến. Muôn hồng nghìn tía quốc công phủ, vườn hoa hoa được kéo dài mưa phùn, càng thêm kiều diễm ướt át lên. Tựa hồ vào đông kia tầng bạch sương cũng bị xối chạy nhanh, hiện ra nguyên bản diễm lệ bộ dáng tới. Đi ở trong đó, phảng phất không ở nhân gian. Cửa lồng chim, tiểu hồng đang đứng ở chi đầu, híp mắt, đầu giấu ở lông chim chung, đang ngủ ngon lành. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới không có vừa thấy đến Khương Lê liền kêu kêu quát quát gọi bậy lên. Văn Kỷ canh giữ ở cơ hành thư phòng bên ngoài, thấy Triệu Kha mang Khương Lê tới, đối Khương Lê nói, đại nhân ở trong thư phòng. Khương Lê gật gật đầu. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi lưu tại bên ngoài. Khương Lê đẩy cửa đi vào. Trong thư phòng đóng lại cửa sổ, đốt sáng lên đèn. Bên ngoài là tí tách tiếng mưa rơi. Trong phòng là lay động ngọn đèn dầu. Khương Lê tướng môn giấu thượng, vì thế kia cuối cùng một tia gió lạnh cũng liền từ trong phòng biến mất hầu như không còn. Cơ hành ngồi ở trước bàn. Hắn ngồi lười nhác. Màu đỏ quần áo chấm đất, lộ ra thêu phức tạp hoa văn một góc, dưới ánh đèn như là lưu động châu báu, mà hắn đôi mắt, so đá quý còn muốn động lòng người. Trường mắt híp lại, chính là liễm diễm đa tình. Khương Lê đi vào phòng sau, hắn ánh mắt chiều Khương Lê liếc lại đây. Nào nào, hôm nay Khương Lê, ăn mặc cùng ngày xưa thực không giống nhau. Nàng ngày xưa đó là thuần tịnh thanh linh thiếu nữ, hiện giờ nhìn lại nhiều tươi đẹp kiều diễm sắc thái. Xa lạ trang phục, xa lạ trang dung, cũng biến thành một cái xa lạ nữ tử. Tựa như không phải ba tháng sơ khai tuyết trắng hoa lê, mang điểm nhàn nhạt ngọt, mà như là tháng tư núi sâu giấu đi màu hồng phấn. Một mảnh kiều diễm phong tình. Nhưng cặp mắt kia thanh triệt cùng bướng bỉnh, tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá. Hắn đứng lên, nhướng mày nói, ngươi hôm nay xuyên thực không giống nhau. Khương Lê cười cười, đúng không, nàng là cố ý như vậy xuyên. Nàng đi gặp Vĩnh Ninh công chúa, lại một đoạn này ân oán. Không thể dùng Khương nhị tiểu thư thân phận, nàng đến biến thành Tiết Phương phỉ. Năm đó phạm sai là Tiết Phương phỉ làm, tới đền bù cái này sai lầm, tự nhiên cũng là nên từ Tiết Phương phỉ tới kết thúc. Nàng dùng Tiết Phương phỉ linh hồn cùng Vĩnh Ninh công chúa đối thoại, đến nỗi Vĩnh Ninh công chúa ở nàng đi rồi khiếp sợ. Sợ hãi, ác mộng giống nhau rối rắm, liền cùng Khương Lê không quan hệ. Quốc công gia kêu Triệu Kha làm ta tiến đến. Chính là có chuyện gì? Khương Lê dò hỏi, cơ hành như vậy vẫn làm nàng tiến đến. Có lẽ là vì thực hiện cái kia ước định, nhưng Khương Lê lại ẩn ẩn cảm thấy, cơ hành không phải cứ như vậy cấp người. Ít nhất phải đợi Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung hai người xử tội về sau, mới có thể chủ động đưa ra chuyện này. Cơ hành đến gần nàng trước mặt, hắn vóc dáng rất cao. Thân ảnh đầu hạ bóng ma phúc ở Khương Lê trên người. Từ cửa sổ ánh thượng bóng dáng tới xem, phảng phất hai người thân mật tư thái. Hắn hỏi, ngươi vừa mới từ hình bộ thiên lao ra tới, đi nhìn Vĩnh Ninh công chúa. Khương Lê nói, đúng vậy, Triệu Kha nếu ở bên ngoài chờ hắn, khẳng định là đã sớm biết việc này, cố ý tới chờ nàng. Bởi vậy Cơ Hành biết việc này, Khương Lê cũng không ngoài ý muốn. Cơ Hành gật gật đầu, hắn xương tay tiết rõ ràng, thon dài trắng tinh, thưởng thức trong tay quạt xếp, cúi đầu nhìn về phía Khương Lê, ánh mắt liễm diễm động lòng người, khóe môi mang theo hoặc nhân cười khẽ, thanh âm lại mười phần thanh minh. Hắn hỏi, nàng vì cái gì kêu ngươi, Tiết Phương Phỉ? Khương Lê chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn đều nghe được. Cơ Hành người, chẳng lẽ tiềm tàng thiên lao, nghe được Vĩnh Ninh công chúa cùng nàng đối thoại sao? Nữ hài tử đôi mắt hơi mở, nàng đôi mắt quá mức thanh triệt, thế cho nên bên trong trong nháy mắt hoảng loạn cùng vô thố đều không chỗ nào che giấu. Tuổi trẻ nam tử mạo mỹ như kịch nam tinh mị, liền cử chỉ đều mang theo mê hoặc nhân tâm yêu nhã. Hắn lấy cây quạt nhẹ nhàng chống lại nàng cằm, lệnh nàng không thể không ngẩng lên đầu tới, nhìn thẳng cặp kia có thể thấy rõ nhân tâm màu hổ phách hai tròng mắt. Hắn nhìn Khương Lê, mỉm cười, thấp thấp thở dài một tiếng, ngữ khí say lòng người lệnh người sờn tóc gáy. Cơ Hành nói, ngươi quả nhiên không phải Khương Lê, ngươi quả nhiên không phải Khương Lê. Theo những lời này âm cuối biến mất ở trong không khí. Hắn từng bước ép sát, Khương Lê chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến sau lưng chạm được phía sau án thư, tránh cũng không thể tránh, nàng thân mình không tự giác ngửa ra sau, lại bị Cơ Hành duỗi lại đây tay vịn trụ phần eo. Miễn cho nàng về phía sau té ngã, hắn vẫn là đã biết, liền tính trong khoảng thời gian này hắn đối nàng phóng túng, trợ giúp thậm chí xưng được với là đối bằng hữu giống nhau quan tâm săn sóc. Nhưng hắn trong lòng đối nàng hoài nghi, một khắc cũng không có đình chỉ quá. Người khác cho rằng hắn nhập diễn, có lẽ hắn đích xác vào như vậy một khắc, nhưng hắn lại có thể tùy thời bứt ra thoát ly, bình tĩnh sắc bén lại khôn khéo. Có lẽ hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng tin tưởng quá bất luận kẻ nào, cũng chưa từng cho quá người khác tín nhiệm, liền giống như hắn giờ phút này ái muội lại thân mật tư thái. Khóe môi mỉm cười lại ôn nhu, nhưng hắn ánh mắt là như thế lương bạc. Khương Lê nhắm lại mắt, nàng nghe thấy chính mình bình tĩnh ôn hòa thanh âm vang lên ở trong phòng. Quốc công gia đã từng cùng ta đã làm một cái ước định. Hiện tại kia chuyện hoàn thành, ngươi có thể tới thực hiện ước định. Này mệnh, là thời điểm còn cấp quốc công gia. Nàng không có trả lời Cơ Hành vấn đề, ngược lại ở làm Cơ Hành thực hiện ước định. Vì thế ở ngay lúc này nghe đi lên, giống như là khiêu khích, vẫn là không chút nào che giấu nào một loại. Cơ Hành ánh mắt tối sầm lại, hắn khóe miệng tươi cười càng thêm hoặc nhân. Trên tay phiến bính từ Khương Lê cầm, nhẹ nhàng chuyển qua Khương Lê yết hầu phía trên. Nàng sinh tinh tế nhu nhược, liền yết hầu cũng là tinh tế, như là bị bóp chặt cổ bạch hạc. Trong nháy mắt có loại thê mỹ yếu ớt, nhưng nàng lại là không sợ. Nàng biểu tình bình thản, một chút hoảng loạn dấu vết cũng tìm không thấy. Nàng một lòng chịu chết, Cơ Hành cũng không phải một cái thích hỏi. Vì cái gì, người, rất nhiều sự tình ở ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng đã biết rõ ràng đáp án. Hắn không thích thoát ly khống chế ở ngoài ý muốn phát sinh. Nếu chuyện này đến cuối cùng còn không có biết rõ ràng, hắn cũng sẽ không chấp nhất, mà là dẫu bỏ chuyện này. Cái gọi là nếu sự tình tìm không thấy giải quyết đáp án, liền giải quyết chuyện này. Cho nên nắm phiến bính tay kia trương trắng tinh, thon dài, như là hẳn là cầm lấy quân cờ cùng chung trà, phong hoa tuyết nguyệt tay, chậm rãi buộc chặt. Khương Lê cảm giác được cổ lạnh lẽo, tựa hồ ngửi được tử vong hơi thở. Tử vong hơi thở ước chừng cùng Cơ Hành trên người hương vị giống nhau, mang theo một loại lạnh lẽo thanh hương. Sáp sáp, cách trương.